Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, tiểu vô tướng công. Nhắc nhở, người luyện thành thiên cấp nội công tiểu vô tướng công tầng thứ nhất. Độ thuần thục 10%, dung nhập thiên phú lực lượng về sau, người thu hoạch được như sau tăng lên. 1. Cơ sở công kích cộng 15 điểm. Cơ sở sinh mệnh cộng 100 điểm, cơ sở sức chịu đựng cộng 100 điểm. 2. Lấy tiểu vô tướng công nội lực phát huy bất luận cái gì kỹ năng lúc. Độ phù hợp đều là 99%. 3. Lấy tiểu vô tướng công nội lực phát huy công kích chủng loại kỹ năng gia tăng 90 điểm công kích lực. Đánh trúng địch nhân có 5% đến 10% xác suất tê liệt địch nhân 1 giây. Phát huy phòng ngự chủng loại kỹ năng gia tăng 30 điểm lực phòng ngự. 4. Sinh mệnh tốc độ khôi phục cộng 0.5 điểm 1 giây. Nhỏ vô tướng nội lực tốc độ khôi phục cộng 4 điểm 1 giây. Nhắc nhở, người trước mắt có được nhỏ vô tướng nội công 65 điểm. Tiếp tục tu luyện, mỗi tăng lên 10% độ thuần thục, đều có thể gia tăng 65 điểm nội lực. Từ khi Tần Trường Phong bái Lý Thu Thủy vi sư, trải qua dài đến 10 ngày vượt mọi khó khăn gian khổ đấu tranh, hắn mới rốt cục tại không có giao ra cuối cùng nửa bình thần thánh chi huyết điều kiện tiên quyết, đạt được tiểu vô tướng công tầng thứ nhất bí tịch. Sau đó có tu luyện 1 tháng, mới rốt cục đạt được cái này hai đầu kiếm không dễ nhắc nhở. Cùng là thiên cấp nội công, cùng kim cương bất hoại thần công so sánh, tiểu vô tướng công hiển nhiên là tại cân bằng bên trong càng khuynh hướng công kích một chút. Thuộc tính cơ sở tăng lên tổng thể tới nói so kim cương bất hoại thần công thấp không ít. Đây cũng là chuyện hợp tình hợp lý, dù sao cái trước là nửa luyện thể thuộc tính công pháp. Ưu thế chính là phòng ngự cùng thuộc tính cơ sở, chẳng qua có một đầu. Tiểu vô tướng công mỗi một tầng đều có thể gia tăng 15 điểm thuộc tính cơ sở. Lại là kim cương bất hoại thần công bảo hoàn toàn không có. Hơn nữa nội lực trọng lượng, rõ ràng cũng là tiểu vô tướng công càng nhiều một chút. Kim cương bất hoại mỗi 10% độ thuần thục gia tăng 50 điểm nội lực. Mà tiểu vô tướng công thì là 65 điểm, không ra Tần Trường Phong đoán trước. Tiểu vô tướng công quả nhiên có cưỡng ép không nhìn độ phù hợp thuộc tính. Bất kỳ cái gì kỹ năng đều là 99% độ phù hợp. Mang ý nghĩa lấm môn nội công này thúc đẩy bất luận cái gì kỹ năng. Uy lực đều vô hạn tiếp cận nguyên bản. Nhưng mà này còn chỉ là tầng thứ nhất. Tương lai chưa hẳn liền không có độ phù hợp 100%. Thậm chí vượt qua cực hạn này thời điểm. Cuối cùng, ở nội lực thúc đẩy kỹ năng phương diện, đồng dạng dung hợp lực thiên phú lôi đình chi lực về sau. Mỗi tầng gia tăng công kích là 30 điểm, vượt xa kim cương bất hoại 10 điểm. Phòng ngự cố định mỗi tầng gia tăng 30 điểm. Cái này tại giai đoạn trước so kim cương bất hoại 5% ích lợi càng lớn. Nhưng hậu kỳ hiển nhiên là còn kém rất rất xa. Sau cùng đầu thứ tư không cần nhiều lời. Dù sao cũng phải tới nói, vẻn vẹn từ tầng thứ nhất thuộc tính đến xem, tiểu vô tướng công cường đại nhất địa phương không ngoài dự liệu chính là không nhìn độ phù hợp đặc tính, cái này cũng cùng tiểu vô tướng công bản thân không đến diện mạo bên ngoài. Không có dấu vết mà tìm kiếm, trận chiến có thể bắt chước thiên hạ bất luận võ công gì đặc điểm ăn khớp. Đương nhiên, đối với thí luyện giả tới nói, nội công mạnh yếu càng mấu chốt ở chỗ phụ thuộc kỹ năng. Tiểu vô tướng công giống như kim cương bất hoại thần công, tối cao cũng là cửu trọng. Sở dĩ đạo thứ nhất phụ thuộc kỹ năng, rất có thể cũng muốn luyện thành tầng thứ ba sau mới có thể xuất hiện. Nhưng là cũng không nhất định. Mỗi một môn nội công có thể kích hoạt kỹ năng nhiều ít cũng khác nhau, cũng không có cố định quy luật. Không biết cái thứ nhất sẽ là kỹ năng gì. Đúng lúc này, chợt nghe đến một cái mũi kêu hơi âm thanh chui vào trong tai. Ngoan đồ nhi, hiện tại ngươi huyền công cũng đã luyện thành, có phải hay không nên đem linh dược lấy ra hiếu kính sư phụ? Thanh âm này nhẹ mảnh cực điểm, nhưng mỗi một chữ đều nghe được rõ ràng dị thường. Lại không phải hắn tiện nghi sư phụ Lý Thu Thủy là ai? Tần Trường Phong trong chốc lát trong lòng run lên, không chút do dự nhào tới trước một cái, một đạo trường phong lập tức sát phía sau lưng rơi xuống. Chờ hắn vừa đứng vững quay người lúc, cũng chỉ thấy mình vừa mới ngồi xếp bằng tấm kia băng ghế đá bị một cái tuyết trắng bàn tay hời hợt đập thành phấn vụn. Sư phụ cần gì phải gấp gáp? Tần Trường Phong cười hắc hắc nói, khôi phục dung nhan bất quá là trong nháy mắt một sát na sự tình mà thôi. Giúp ngài báo thù rửa hận nhưng phải bàn bạc kỹ hơn. Chẳng lẽ ngài còn sợ ta có thể chạy ra tay của ngài lòng bàn tay hay sao? Ngươi ngược lại là nghĩ, nhưng trốn một cái cho ta xem một chút. Lý Thu Thủy mỉm cười nói, cái này hoàng cung đối với ngươi mà nói chính là tường đồng vách sắt ngục giam. Vi sư nếu là không cho phép, ngươi đời này cũng đừng nghĩ lại đi ra. Đồ nhi chỉ nguyện có thể hầu hạ sư phụ cả một đời. Chưa từng nghĩ tới cái gì chạy đi. Tần Trường Phong ra mặt đã phúc hậu khoáng cổ tuyệt kim tình trạng. Không chút nào vì chính mình làm ra vẻ cảm thấy ác tâm. À, người nghĩ làm sao hầu hả? Lý Thu Thủy người uốn lên hai mắt hỏi. Nàng tuy là cái 70 đến 80 tuổi lão thái bà, nhưng âm thanh lại thật thật mềm nhẵn huyền truyền. Tần Trường Phong nhất thời chống đỡ không được, vội vàng đưa tay từ tay áo trong lồng tay lấy ra giấy hai tay trình lên nói ra. Đệ tử nơi này có một chương đan phương, tên là Đại Vân Đan, có kéo dài tuổi thọ, vĩnh bảo thanh xuân hiệu quả, hiến cho sư phụ, người kia linh dược không thì có cái này công hiệu sao? Ta còn muốn đan dược này làm cái gì? Linh dược chỉ có thể chữa trị vết sẹo, bài trừ bệnh nặng kéo dài, hoặc là tại trọng thương lúc kéo dài tính mạng, trừ cái đó ra cùng không cái khác công hiệu. Ngươi cái này đan phương thật không đơn giản a, thật là ngươi nói tác dụng. Lý Thu Thủy tiếp nhận đan phương cẩn thận nhìn lướt qua về sau, liền ánh mắt sâu kín bắn tới. Tần Trường Phong chỉ thiên thề nói ra, chính là đường xa mới biết sức ngựa, lâu ngày mới rõ lòng người. Đồ nhi đời này coi trọng nhất chính là tôn sư trọng đạo bốn chữ này. Phải hay không phải? Sư phụ sai người đem đan dược luyện ra thử một lần chẳng phải sẽ biết. Lý Thu Thủy thu hồi đan phương, ôn nhu nói, ngoan đồ nhi, là vì sư trách oan ngươi. Chữ còn chưa nói xong, nàng liền mũi chân điểm một cái lần nữa hướng về phía trước bay nhào mà đến. Tần Trường Phong tay trái cong ngón búng ra, không chút do dự một đạo phi tiễn bắn ra ngoài. Cao tới hơn 700 điểm phi tiễn một khi bắn chúng, liền xem như Lý Thu Thủy loại này cấp bậc quái vật, cũng phải cẩn thận ước lượng. Nhưng mà khóe mắt nàng lộ ra cười khẽ, mũi chân điểm một cái, cả người lại đột nhiên lướt ngang ra ngoài, cùng tại chỗ lưu lại một chuỗi tàn ảnh. Đây là tốc độ cùng thân pháp kết hợp, đạt đến cực hạn biểu hiện. Tần Trường Phong gần đây tại gang tấc một tiễn bắn khoảng không. Trên thực tế, từ khi lần thứ nhất được chứng kiến Tần Trường Phong một chiêu này về sau, Lý Thu Thủy cũng rất ít sẽ bị bắn trúng. Tốc độ của nàng không nhất định có thể nhanh hơn phi tiễn, nhưng lại có thể nhanh hơn Tần Trường Phong ngón tay. Phi tiễn lại nhanh, cũng cuối cùng cần Tần Trường Phong lấy chỉ điểm ra. Mắt thấy Lý Thu Thủy lần nữa vọt tới, Tần Trường Phong bỗng nhiên hướng phía trái, phải cùng phía trước đều đánh một chưởng, đồng thời hướng về sau nhanh chóng thối lui. Phanh, phanh hai tiếng, đầu tiên là bên trái đột nhiên truyền ra hai chưởng va chạm âm thanh. Đây là Lý Thu Thủy bạch hồng chưởng lực, phát ra lúc nhìn như chính diện đối địch. Kỳ thực trưởng lực phương hướng lại du tẩu chưa chắc, đối thủ rất khó phát giác, sở dĩ Tần Trường Phong vừa ra tay liền trực tiếp phong kín ba mặt. Vậy mà mặc dù như thế, hắn cuối cùng vẫn bị đánh trúng một chưởng, trúng ngay ngực. Tần Trường Phong không có tận lực bộc phát phòng ngự, cái này cùng tướng vị đột tiến đều là lá bài tẩy của hắn. Khoảng chừng Lý Thu Thủy thăm dò bên trong liền bại lộ. Thực sự quá ngu, quả nhiên, Lý Thu Thủy một trưởng ấn về sau, liền không có tiếp tục công kích, chỉ là đứng tại Tần Trường Phong trước người, bỗng nhiên đưa tay mở ra trên mặt hắn gỗ mặt nạ. A, đồ nhi tướng mạo đường đường, xứng đáng phong thần tuấn tú bốn chữ. Làm sao lừa gạt sư phụ nói mình tướng mạo xấu xí. Lý Thu Thủy nói xòe bàn tay ra, nhẹ nhàng tại Tần Trường Phong trên mặt vuốt ve. Tần Trường Phong lông tơ đều dựng đứng lên. Giới cười nói, đệ tử tối đa cũng chính là trung nhân chi tư, không đảm đương nổi sư phụ khen ngợi. Lý Thu Thủy cười ha ha một tiếng, ngón tay như có như không tại trên cổ hắn xẹt qua. Nói khẽ, ngoan đồ nhi, ngươi đến tột cùng lúc nào có thể đem linh dược lấy ra. Dù sao cũng phải cho vi sư một cái tin chính xác a. Đệ tử đã luyện thành tiểu vô tướng công tầng thứ 5. Hoặc là chậm nhất 4 năm sau. Không biết sư phụ ý như thế nào. Tốt, vi sư liền đợi thêm ngươi 3-4 năm. Lý Thu Thủy khẽ cười một tiếng. Sau đó tại hắn bên tai nói khẽ, vi sư ban đêm tại Bích Trì cung đi ngủ, đồ nhi nghĩ muốn tiểu vô tướng công tầng thứ 2 bí tịch có thể tự lấy để cho người ta mang ngươi. Tới tìm ta, đệ tử tầng thứ nhất đều mới sơ khuy môn kính, không vội mà luyện tầng thứ 2, cung tiễn sư phụ, đồ nhi ngươi cũng không phải là muốn sai lệch a. Sư phụ đang nói cái gì? Nha! Đại Vân Đan sư phụ cũng đừng quên sớm một chút để cho người ta luyện ra. Đan này càng sớm phục dụng hiệu quả càng tốt. Lấy sư phụ võ công ăn vào về sau, duyên thọ 10 năm tuyệt không vấn đề. Chấm ngoặc kép, cung cung kính kính tiễn đưa Lý Thu Thủy rời đi về sau. Tần Trường Phong mới đứng thẳng người. Trải qua cái này 1-2 tháng lục đục với nhau, Tần Trường Phong cũng coi là thăm dò chính mình cùng những lão quái vật này chênh lệch. Chính mình mạnh tại bộc phát, nhưng là hệ thống cho tới bây giờ cũng không có thành hình. Sở dĩ một khi bị Lý Thu Thủy gần người, lấy đối phương khinh công, thân thủ cùng nội lực, không tế ra tướng vị đột tiến cơ hồ cũng chỉ có bị đánh phần. Hơn nữa, hắn còn phát hiện một cái chuyện kinh khủng. Khi nội lực thâm hậu đến rồi Lý Thu Thủy loại trình độ này về sau, chẳng những phòng ngự rất mạnh, đối với tê liệt loại này dị thường trạng thái vậy mà đều có rất mạnh sức chống cự. Bất quá hắn hiện tại lợi hại nhất vốn chính là bị đánh. Nếu như để mà tổn thương đổi tổn thương điên cuồng đấu pháp, Lý Thu Thủy một lát cũng bắt không được hắn. Trầm ngâm một lát sau, Tần Trường Phong tiếp tục dựa theo tiểu vô tướng công khẩu quyết tu luyện đứng lên. Một canh giờ sau, một cái tây hạ quý tộc ăn mặc đại hán đi vào trong cái này tam trọng. Bên ngoài tam trọng bị trọng binh nắm tay hoàng cung biệt huyền. Lại là cái kia cho là mình thể nội chúng rồi kinh khủng cổ trùng hách liên đạc đạc. Đại sư, ta tất cả đều theo lời ngươi nói làm. Cổ trùng giải dược có hay không có thể? Vẫn chưa tới thời điểm a. Bần tăng còn muốn ở chỗ này 3-4 năm đâu. Ngươi gấp cái gì? Viên này để cổ trùng tiếp tục ngủ say thuốc ngươi đỉnh trước 10 ngày đi. Tần Trường Phong bấm tay bắn tới một hạt dùng tiểu linh đan, ích cốc hoàn, hồi xuân đan, kim sang dược, các loại đan dược nghiền nát hỗn hợp sau tăng thêm bùn nhão xoa thành nê hoàn nói. Hách liên đạc đạc sau khi nhận được liền một ngụm nuốt vào. Hắn không phải là không có lưu tâm mắt để cho người ta đi phân tích đan dược thành phần. Kết quả phức tạp đến 10 cái y thuật nhất lưu vu đại học y khoa phu loại hình chung vào một chỗ đều sửng sốt không có hiểu rõ trong đó 1/3. Đại sư, ta có câu nói không biết đến kia nói thế nào. Có mấy người ở sau lưng nhai ngài cùng Hoàng Thái Phi đầu lưỡi. Nói Bần Tăng là Hoàng Thái Phi nhân tình. Tựa như là nói như vậy. Hơn nữa mấy người này vừa lúc còn là người Hách Liên gia địch nhân. Cái này, Hách Liên đạc đạc cái chán thấm ra mồ hôi lạnh. Nghĩ thầm ta đây là tốt vết sẹo liền quên đau a. Tại cái này cái yêu mặt tăng trước đùa nghịch cái gì tâm nhãn. Tần Trường Phong lúc này vỗ vỗ đầu vai của hắn. Ngữ trọng tâm trường nói ra. Nghĩ để cho ta giúp các ngươi cũng không phải không thể. Nhưng ta giúp các ngươi cũng hầu như đến có chút hồi báo a. Tỷ như mang mấy bình bi tô thanh phong cho Bần Tăng nghiên cứu. Tỷ như giúp ta giám thị Hoàng Thái Phi luyện dược tiến độ loại hình. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.